ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 24, nổi trận lôi đình. Giờ này khắc này, ngay tại Lạc Thủy bên ngoài, một vị thân mang áo mãng bào màu vàng ống nhạt trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn xem Lạc Thủy phương hướng. Lăn lộn Lạc Thủy phát động 108 đầu rộng rãi cự long, trong đó 81 đầu xông thẳng tới chân trời, chui vào hư không bên trong cùng một khỏa sáng chói đại tinh lẫn nhau tranh phong. Còn dư lại 27 đầu thì là không ngừng hướng về một đạo cả người bốc kim quang thân ảnh cắn xé đi. Nhìn qua thanh thế kinh người, ha ha. Trung niên nam tử nhe răng cười một tiếng. Tần thị lần này phải thua thiệt lớn. Lạc Thủy không biết làm sao thế mà bắt đầu bạo động. Tần Võ Dương lão âm hàng sử dụng thủ đoạn cưỡng chế xuống dưới, nhưng không được bao lâu liền không chịu nổi. Đến lúc đó Lạc Thủy bảo tàu, Tần thị nhất tộc bị phản phệ. Loại này tin tức tốt nếu là thánh thượng biết được, sợ là có thể từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Khụ khụ, đại nhân, Ngô đây. Trung niên nam tử sau lưng, một vị nhìn qua tựa hồ là hộ vệ mặc giáp võ sĩ tằng hắng một cái nhắc nhở. Trung niên nam tử lúc này mới phản ứng được, lời nói xoay chuyển, a đương nhiên. Lấy thánh thượng uy danh hiển hách, tự nhiên là không thể nào làm loại chuyện như vậy. Vừa mới chỉ là bản hầu hồ ngôn loạn ngữ, gặp quỷ, có trời mới biết thánh thượng vừa mới có hay không nhìn mình nơi này. Bất quá đại nhân, chúng ta thực đừng xuất thủ sao? Đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Trung niên nam tử liếc qua mặc giáp võ sĩ, cái sau có chút sợ rụt cổ một cái. Bất quá vẫn là căn cứ bản thân trước trách tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ Thuần Dương cung uy áp Tần thị, lại có Bái Hỏa giáo đột nhiên nhúng tay, nếu là chúng ta triều đình lại xuất thủ, chẳng phải có thể chân chính hủy diệt Tần thị? Phải biết Tần thị nhất tộc xem như thiên hạ thế gia đứng đầu. Thánh thượng vẫn luôn thấy ngứa mắt, mặc giáp võ sĩ thanh âm im bặt mà dừng. Tựa hồ lập tức phản ứng lại, liền âm thanh đều thấp không ít, là bởi vì trong hoàng cung cái vị kia, có lẽ rất nhiều người đều quên, Tần thị nhất tộc mặc dù có thể thành là thiên hạ đệ nhất thế gia, không hề chỉ là dựa vào lấy bản thân võ lực, trọng yếu hơn chính là, Tần thị nhất tộc từng để cho nhà mình nữ tử thành công gả vào hoàng cung, chính là trước mắt hoàng quý phi. Đây cũng không phải là chuyện đùa, có trời mới biết vị kia hoàng quý phi đối Tần thị vọng nghị cung đình thế nhưng là trọng tội. Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, ngoặc kép, bất quá cũng không có gì, yên tâm đi, vấn đề không phải xuất hiện ở hoàng quý phi trên thân. Lấy Tần Võ Dương cái kia lão âm hàng tính cách, ngươi cho rằng hoàng quý phi đối Tần thị có thể có tình cảm gì sao? Huống chi hoàng quý phi thì thế nào? Chúng ta là bệ hạ con dân, không phải hoàng quý phi. Lần này bản hầu mặc kệ, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Thấy mặc giáp võ sĩ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, gật đầu sau khi đáp ứng, trung niên nam tử mới xoay người tiếp tục xem hướng Lạc Thủy phương hướng. Đột nhiên sờ soạng một cái, kỳ thật không ra tay nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi xem một chút hiện tại vây công Tần thị đều là thực lực gì. Bái Hỏa giáo lúc trước chính là thánh thượng miệng vàng lời ngọc. Hơn nữa Thuần Dương cung hiệp trợ, lúc này mới ở Trung Nguyên đặt chân, mà Thuần Dương cung bây giờ vị này Vạn Thọ cung chủ, đến bây giờ nhưng vẫn là Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ đây. Nghiêm ngặt mà nói, hai phe này thế lực đều có thể xem như người của triều đình. Mà hiện tại hai cái triều đình thế lực, thế mà dự định diệt đi Tần thị, có lẽ bây giờ còn không người cảm thấy như vậy. Nhưng nếu là chúng ta cũng xuất thủ, tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến điểm này. Đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ dẫn phát một trận động đất. còn muốn vượt qua phía trước Thuần Dương Cung. Động đất, nói nhảm, trung niên nam tử trắng mặc giáp võ sĩ một cái. Cái này sẽ trở thành một tín hiệu, một cái triều đình muốn đối thế gia tông phái xuất thủ tín hiệu. Thánh thượng thân làm trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân vốn liền để vô số người kiêng kỵ. Bây giờ lại ra như vậy một đương sự, rất nhiều người có thể sẽ chờ không nổi. Sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ là thiên hạ đều là phản. Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Thì ra là thế, cái kia chẳng lẽ tông phái thế gia liền hết lần này tới lần khác diệt không được? Có thể, nhưng rất khó. Nói đến đây, trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài. Trừ phi Tần thị chủ động đem nhược điểm cùng lý do đều đưa đến triều đình trong tay. Nếu không triều đình là không thể quang minh chính đại xuất thủ. Lúc trước thánh thượng một người tiêu diệt Vô Sinh Đạo, vì sao không có người ngăn cản? Cũng là bởi vì thánh thượng sư xuất chính nghĩa, đại nghĩa danh phận. Nhìn như không quan trọng, trên thực tế lại là rất trọng yếu. Mặc giáp võ sĩ cắn chặt hàm răng, thân làm đại càn quân đội nhân vật, có thể tùy thị ở trước mắt vị trung niên nam tử này bên cạnh hắn tự nhiên cũng không là tiểu nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới đối những cái kia không biết làm việc, chỉ biết là đòi hỏi thế gia cùng tông phái căm thù đến tận xương tủy. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới cảm thấy không cam lòng, liền thực không có biện pháp sao? Đại nhân, không có. Trung niên nam tử chắc như đinh đóng cột nói, bốc lên trung nguyên đại loạn trách nhiệm ngươi ta ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể xuất thủ. Mà chúng ta không xuất thủ, những tông phái khác cùng thế gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tần thị bị diệt. Tin tưởng ở Tần thị thực tuyệt lộ thời điểm, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn ra tay. Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa giáo hẳn là có thể từ đó lấy được không ít chỗ tốt, nhưng là liền chỉ thế thôi. Tần thị không diệt được, bằng không thì ta tại chỗ liền đem. A, nam tử trung niên thanh âm giống như phía trước mặc giáp võ sĩ đồng dạng im bặt mà dừng, phảng phất chết máy đồng dạng. Trung niên nam tử cứ như vậy hai mắt chạy không, ngơ ngác nhìn phía trước. Sau một hồi lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cả người chính là khẽ run rẩy. Đại nhân, không, ta không sao. Trung niên nam tử hung hăng lắc đầu, biểu lộ cổ quái bên trong còn mang theo vài phần may mắn. Ai ra, may mà ta chưa nói xong a. Gặp quỷ Tần thị nhất tộc chẳng lẽ điên sao? Đại nhân, lúc này mặc giáp võ sĩ thanh âm liền có vẻ hơi nghi ngờ. Ban đầu thấy trung niên nam tử ở nơi đó cùng mô hình một dạng, còn tưởng rằng đại nhân bị kinh phong phát tác, bất quá bây giờ xem xét giống như cũng không phải như vậy. Hô, chuẩn bị một chút a. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, trực tiếp phân phó nói, đem phi hùng ấn lấy ra a, không cần thiết đợi thêm nữa. Nhìn xem không rõ ràng cho lắm mặc giáp võ sĩ, trung niên nam tử mỉm cười, ưỡn ngực ngẩng đầu, theo hắn cái này động tác, một cỗ mênh mông khí tức phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền phá toái hư không, chiếu rọi thiên địa, hóa thành một trụ đại đạo huyền quang lên như diều gặp gió. Thánh thượng khẩu dụ, phi hùng quân điều động toàn quân, tiêu diệt Tần thị. Chết hay sống không cần lo, lập tức chấp hành. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này trung niên nam tử, hoặc có lẽ là phi hùng quân tổng sư, đương triều thần võ hầu, cả người đều có một loại hăng hái, hãnh diện thoải mái cảm giác. Cùng mặc giáp võ sĩ nói nhiều như vậy, cái này không thể làm không thể làm. Hắn chẳng lẽ liền cam tâm sao? Xin nhờ, hắn là quân nhân. Liền xét nhà cũng không thể xét, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Giờ này khắc này, trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy trước đó đại càn thánh thượng trực tiếp lợi dụng trung nguyên tổ long, xuyên thấu qua khí vận liên hệ truyền vào trong đầu mình hình ảnh. lớn như vậy Vị Ương cung, Đại Càn Thánh Thượng cả người đều ở trên long ỷ nổi trận lôi đình. Thanh âm to lớn như lôi đình đồng dạng ở bản thân bên tai nổ vang. Hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái, thằng đô la phần trăm và sao, Tần thị đám kia tôn tử ăn gan hùm mật báo. Nam thần võ, hiện tại liền cho lão tử tiến công Tần thị. Đi con mẹ nó không thể đánh, cho ta hung hăng đánh. Sửa đổi Trung Nguyên tổ long mạch, đại nghịch bất đạo to gan lớn mật. Ai dám ngăn trở ngươi liền trực tiếp đem lời này vung trên mặt hắn. Cái nào không có mắt nghe lời này còn dám nhúng tay. Vậy liền cho lão tử liền hắn cùng một chỗ đánh. Còn có, cho lão tử, không đúng, cho trẫm đem Lạc Thủy cũng mang về. Đừng để Thuần Dương cung cái kia họ Trần cướp đi. Tiểu tử kia rất có trẫm lúc còn trẻ phong phạm. Một canh giờ, trẫm cho ngươi một canh giờ. Sau một canh giờ trẫm muốn nhìn thấy Tần thị nhất tộc bị tiêu diệt tin tức đưa đến trẫm thư phòng. Hoặc là ngươi cướp sạch cho ta Tần thị nhất tộc, hoặc là ngươi liền cho ta đi Nam Man trồng khoai tây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ